siêu cấp tội phạm, chương 411, bộ mặt của ác ma. Góc truyện audio.com. Lâm Phi đưa Ám Phi Hoa và Đầu Lâu Hồng ra chạy trong hành lang bệnh viện cũ kỹ. Lix này sức mạnh tín ngưỡng mà Ám Phi Hoa đem đến gần như đã cạn hết. Cô chỉ còn sức mạnh của mấy trăm giáo đồ trong thế giới tĩnh mịch này. Chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ không còn bao nhiêu sức công kích nữa. Lâm Phi lại nhìn nữ hải tặc bên cạnh. Lúc này cô vô cùng căng thẳng, tay nắm chặt con dao găm. Dường như chỉ có con dao này mới cho cô một chút cảm giác an toàn trong cái thế giới khủng bố này. Không dựa được vào hai người họ nữa rồi. Lâm Phi nghĩ, ba người rất nhanh đã tới trước một căn phòng bệnh. Theo như bản đồ mà hệ thống chiến thần cho Lâm Phi thì bên trong chính là boss lớn nhất của thế giới này. Lâm Phi hít sâu một hơi rồi dùng chân đá cửa. Ba người nhìn vào trong. Ở giữa phòng là một cái giường cũ kỹ. Một luồng hấp lực mạnh mẽ hút cả ba người vào rồi cánh cửa phòng đóng lại. Căn phòng bắt đầu thay đổi. Phòng bệnh bình thường đột nhiên trở nên rất rộng. Bốn bức tường xung quanh nhanh chóng biến thành màu vàng đen. Không gian tối sầm lại. Mọi thứ trong phòng bắt đầu bị thiêu rụi rồi lại phục hồi. Giống như thế giới Lý đang tới vậy. Chiếc giường ở giữa phòng chậm chậm dựng thẳng dậy. Những tấm vải rách che xung quanh giường dần tách ra. Ba người Lâm Phi nhìn thấy thân thể một người mà nửa phía dưới da bị thiêu hủy. Da đầy nếp nhăn và những cái bọc nước màu vàng. Hai tay đặt trước ngực. Nằm trên giường, những tấm vải rách ở xung quanh dần tan đi. Boss lớn nhất, tà ác nhất trong cánh cửa tương lai. Ác ma khống chế thế giới Lý. Biểu đã dần lộ diện. Thân thể hắn, ngoài gương mặt đang cười một cách tà ác và gương mặt thần thánh ra thì từ cổ trở xuống đều bị hoại tử. Nhìn thấy bộ mặt của boss, nữ hải tặc Đầu Lâu Hồng và Lâm Phi đều á lên một tiếng. Chỉ có Ám Phi Hoa là vẫn đứng đó chẳng có thay đổi gì. Bộ dạng của ác ma này có đến 8 phần giống Lâm Phi. Hoặc có thể nói, ác ma này chính là Lâm Phi vài năm nữa. Hệ thống chiến thần, chuyện này là sao? Ác ma ở đây lại chính là ta trong tương lai. Còn nữa, không phải ngươi nói trong cùng một không gian, hai vật chất giống nhau không thể tiếp xúc sao? Nếu giải trừ sẽ sinh ra hủy diệt, tiêu vong, vậy thì nếu ta chạm vào mình trên giường kia liệu có tiêu vong không? Lâm Phi hỏi hệ thống chiến thần, ký chủ yên tâm, vật chất cùng loại tiếp xúc trong cùng một không gian sẽ tiêu vong. Nhưng nếu có năng lượng và quy tắc lớn khác can thiệp thì sẽ không xảy ra việc đó. Mà không gian này là tiết điểm không gian thần bí tạo ra. Hơn nữa lại thuộc không gian phong bế. Tiểu điểm không gian đã can thiệp vào không gian này. Dù các ngươi có tiếp xúc thì cũng không xảy ra hủy diệt. Cảnh báo, do sự can thiệp của ý chí mạnh mẽ của ác ma trong không gian này và tiết điểm không gian. Hệ thống sẽ rơi vào trạng thái thôi miên, ký chủ vẫn sử dụng được dị năng và vật phẩm thường. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi rồi biến mất, bất kể Lâm Phi có gọi thế nào cũng vô ích, đồ chết tiệt, đúng lúc quan trọng gặp boss thì trốn mất. Lâm Phi cào nhào, các ngươi đến rồi, ta của quá khứ, ta đợi các ngươi lâu lắm rồi, không biết đã bao nhiêu năm rồi nữa. Một giọng nói bình tĩnh không có chút biểu cảm gì nhưng lại khiến người ta nghe xong có cảm giác phát điên vang lên trong đầu mấy người Lâm Phi. Mấy người Lâm Phi nhìn Lâm Phi phiên bản ác ma trong tương lai đang nằm trên giường nhìn họ cười gian ác. Miệng không động đậy nhưng giọng nói lại truyền vào đầu họ một cách rõ ràng. Ta chính là ngươi trong tương lai của ngươi không có hy vọng gì, ta cho ngươi sớm ngày được giải thoát để khỏi chịu khổ. Lâm Phi tương lai nằm trên giường nói. Nghe thế, Lâm Phi, Ám Phi Hoa và Đầu Lâu Hồng đều bất giác lui sau mấy bước đầy cảnh giác. Lâm Phi lấy bình tĩnh. Sau mấy giây suy nghĩ thì nói lớn. Ngươi chỉ là một trong rất nhiều ta của tương lai. Rất đáng tiếc ngươi khí vận không tốt lại thành như thế này. Bi kịch của ngươi đã xác định, nhưng tương lai của ta vẫn tránh được. Ngươi có thể cho ta biết những gì ngươi đã trải qua như thế ta sẽ tránh cho tương lai bi thảm xảy ra. Cũng coi như ngươi cứu được mình. Lâm Phi phiên bản ác ma nghe thế thì cười lớn. da thịt trên mặt hắn bắt đầu rung lên. Rồi Lâm Phi ác ma dùng giọng nói chỉ mình Lâm Phi nghe được. Châm chọc nói, tương lai của ngươi và ta đều đã được xác định rồi. Dù ngươi không thành ta như bây giờ thì cũng chẳng tốt lành gì đâu. Ta biến thành thế này chính là do hệ thống chiến thần trong đầu ngươi hại. Ta không hoàn thành một nhiệm vụ độ khó cao của hắn và bị trừng phạt. Linh hồn bị giam cầm trong thế giới này. Cái hệ thống chiến thần đáng chết đó. Hắn chính là ác ma lớn nhất. Sau khi ta thất bại hắn bắt ta rút thăm sự trừng phạt. Ta rút phải thế giới tĩnh mịch. Tên ác ma hệ thống đó chỉ nói một câu. Tử không không có nghĩa là kết thúc rồi đưa ta vào thế giới này. Lâm Phi ác ma ngừng một chút như để lấy lại bình tĩnh rồi lại nói tiếp. Ở thế giới này hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Có thể là mấy chục, cũng có thể là mấy trăm năm. Mỗi khi giết hết tất cả những người trong khu tránh nạn thì thế giới tĩnh mịch lại bắt đầu lại. Dù ta có tự sát hay giết hết tất cả những người được bảo vệ thì thế giới vẫn bắt đầu lại. Mỗi lần ta hồi sinh đều dùng thân thể tàn phế chuyển thành ác ma nằm trên giường. Ta chỉ có thể chịu luân hồi của thế giới tĩnh mịch không ngừng. Không rời được khỏi đây. Lâm Phi nghe thấy chính mình trong tương lai kể lại thảm kịch thì trong lòng kinh hãi. Theo những gì Lâm Phi hiểu về hệ thống chiến thần thì sự trừng phạt mà Lâm Phi ác ma nói rất có thể là thật. Thế hệ thống chiến thần còn trong người ngươi không? Hắn có nói làm cách nào để phá giải nhiệm vụ trừng phạt không? Lâm Phi thử hỏi, cái hệ thống đáng chết đó chỉ ném tinh thần của ta vào cái túi da thối này. Không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Quỷ mới biết hắn ở đâu. Hệ thống chiến thần chết tiệt đó căn bản không cho ta bất cứ cách nào phá giải thế giới tĩnh mịch này. Nhưng trong vô số lần ta tuân hồi, đây là lần đầu tiên quá khứ của ta xuất hiện. Ta cảm thấy ngươi chính là điểm mấu chốt để ta thoát được khỏi đây. Sau khi thấy ngươi ta đã nghĩ ra cách để phá giải thế giới trừng phạt vô tận này. Cách gì? Lâm Phi hỏi, cách để ta thoát khỏi luân hồi vô tận, chính là đổi linh hồn với ngươi. Ta chiếm thân thể và sống thay ngươi. Ngươi thay ta vào trong cái túi da thối này. Chịu luân hồi của thế giới tĩnh mịch vô tận. Cách chương.